Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 32. Trinh thám không hề phòng bị ngã xuống. Ngã xuống tiền là một mặt nam táo. Tiền một giây còn cứu hắn một phen. Quan tâm tình huống của hắn. Sau một giây liền cười cho nhất châm. Quan tâm là thật quan tâm. Muốn chảo hắn đi nhạc viên cũng là thật sự muốn bắt. Này xung đột sao? Không xung đột à? Bạch Liên Hoa không biết là này có vấn đề gì. Nhất châm đi xuống, trinh thám té trên mặt đất không có gì khí lực, nhưng như cũ phi thường không cam lòng muốn chạy trốn. Bạch Liên Hoa chỉ có thể bao hàm nước mắt lại đâm nhất châm. Làm cho hắn triệt để hôn mê. Sau đó đưa hắn an trí ở tại định vị ghế tựa cột chắc dây an toàn. Đè xuống đếm ngược cái nút, vì phòng ngừa có người đến nghĩ cách cứu viện, Bạch Liên Hoa rõ ràng sẽ không tránh ra, tin tưởng sống an nhàn sung sướng Oakley tiên sinh căn bản là sẽ không duy tu điện cơ. Mà người làm vườn tuy rằng hội duy tu, nhưng tốc độ bình thường, đến mức vị kia tổ nghiên cứu dài, khả năng đối phương diện này từng có nghiên cứu, chờ tiễn bước Trinh Tamani đi trước tìm vị kia tổ trưởng đi. Vốn nên từ leo xưởng trưởng tiến hành này một vòng trò chơi. Tại ý thức đến khả năng ra một ít cái vấn đề sau. Xưởng trưởng đi trang viên tìm người quản gia. Nhưng quản gia một mặt mồ hôi lạnh. Xem ra thật là xảy ra vấn đề. Đừng hỏi ta, leo tiên sinh, quản gia một bên lau mồ hôi vừa nói. Nhân công trí năng nghiên cứu sở bị hủy. Oakley tiên sinh cũng không biết đi đâu, xưởng trưởng rất tức giận. Chiền đầy băng vải trên mặt lộ ra hắn phẫn nộ đỏ bừng ánh mắt. Nói, cái khác ta có thể mặc kệ, ta chỉ muốn biết ngài Mã Ngũ Tư hiện tại ở đâu. Quản gia run run, sợ xưởng trưởng một mạch dưới đem bản thân cấp giết, khả hắn thật sự trả lời không ra. Đúng lúc này, nghe được có người hừ thư hoãn điệu đi ngang qua, theo tiếng nhìn lại. Thấy mặc màu lá cỏ áo bành tô rách thải tao nhã thong thả bước chân theo cách đó không xa đi ngang. Qua, xưởng trưởng thấy vội vàng đi qua kêu trụ hắn. Hỏi hay không gặp qua người làm vườn. Chưa từng thấy, rách trả lời. Nghĩ nghĩ còn nói. Bất quá, ta có lẽ biết nàng ở đâu kia khả thật sự là quá tốt. Quản gia nhẹ nhàng thở ra. Nói, phiền toái rách tiên sinh dẫn hắn đi thôi. Ta phải đi tìm kiếm Oakley tiên sinh, còn phải trấn an này chờ đặt cược những khách nhân ở rách dẫn dắt hạ. Hai người tới bên dưới đại sảnh mặt trong sòng bạc, bởi vì sớm định ra trò chơi chậm chạp không có bắt đầu. Cho nên cũng không ai mang theo những khách nhân đến đặt cược. Lúc này trung gian vài cái trên màn hình biểu hiện quân nhà xưởng cảnh tượng. Thật hoang vắng, một bóng người đều không có. Nhưng là bên cạnh màn ảnh nhỏ bên trong, biểu hiện là cái khác cảnh tượng theo dõi. Có thể thấy có người ở đi lại, rách lục ra điều khiển từ xa, đem màn ảnh nhỏ nội dung đổi đến trung gian màn hình lớn thượng. Có thể càng thêm rõ ràng thấy hết thảy. Nhà của ta hảo nữ nhi, leo xưởng trưởng rất nhanh sẽ tìm được người làm vườn ngải Mã Ngũ Tư thân ảnh. Thấy nàng không có việc gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn cái khác chạy trốn giả, một cái mặc áo dài trắng nghiên cứu nhân viên, trinh thám, còn có Oakley tiên sinh, cũng liền nhất thầy thuốc tính bình thường. Không đúng, vì sao có năm chạy trốn giả, giám thị giả đâu, leo xưởng trưởng nhìn về phía rách, hỏi, ban cùng dâu ở đâu? Rách trả lời nói, dâu ở làm nó tóc giả, ban tự cấp nó móc trừ tú, bọn họ không có giám thị giả. Oakley tiên sinh tự mình kết cục làm giám thị giả. Xưởng trưởng phi thường nghi hoặc, nhưng xem Oakley tiên sinh thần thái biểu cảm. Không giống a, trinh thám đã bị trói ở ghế tựa. Hơn nữa không bao lâu đã bị ghế dựa đưa đi nhạc viên. Hết chương.